Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, căng bại kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trình mục mọi nơi nhìn nhìn, nắm nàng thủ đoạn liền đi, đào yêu hậm hực không thôi, lại cảm thấy xấu hổ. Nghĩ ly mọi người tầm mắt cũng hảo, thở dài, chỉ hướng một phương hướng nói, phòng nghỉ bên kia, đi, đi, nói đến mặt sau, nàng âm điệu đột nhiên thấp hèn đi, biến thành nhẹ lẩm bẩm. Mani ngước mắt trong nháy mắt, nàng thấy Tô Cẩn Nam. Mani Tô Cẩn Nam đi theo đoàn phim một cái nam diễn viên đứng chung một chỗ, cũng không biết vào được bao lâu. Liền đứng ở hơn 10 mét ở ngoài, nhìn nàng, ánh mặt trời không mãnh liệt, nàng lại sinh ra choáng váng cả. Mani gần nhất mấy ngày nay, nàng vẫn luôn cưỡng bách chính mình quên mất hắn, đem hắn tính cả những cái đó cùng hắn có quan hệ quá vãng cùng nhau phong ấn lên, quét tiến trong trí nhớ, nàng không nghĩ tới lại lần nữa gặp phải hắn, trước mắt thấy. Ánh mắt lại có điểm không chịu nàng khống chế, dừng ở hắn trên người. Hắn giống như gầy, tóc có điểm loạn loạn, áo lông vũ khóa kéo đều không có kéo lên, lộ ra bên trong thiển sắc Mao Sa Môn Sơ đang xem nàng đi. Vừa rồi cái kia đối diện, như vậy ánh mắt làm nàng khó chịu, đều thấy được đi. Nàng ngồi ở Trình Mục trên đùi, như vậy ái muội. Không giống hắn nhận thức đào yêu. Bọn họ xong rồi, nàng như thế nào sẽ cảm thấy sợ nha? Nàng đang sợ cái gì? Không biết cái gì thời điểm. Đào yêu cúi đầu, nàng ngừng bước chân đứng ở tại chỗ, giống một cọc mất đi tư tưởng người gỗ. Bên cạnh, Cảnh Ninh cũng đang xem thấy Tô Cẩn Nam thời điểm hung hăng mà sửng sốt một chút. Hắn theo bản năng đi xem đào yêu, dưới chân lại giống như sinh căn dường như làm không ra phản ứng. Hắn nhìn đào yêu hốt hoảng mà cúi đầu, cả người giống như đột nhiên khô héo thực vật, nhìn Trình Mục không chút nào phát hiện, nắm nàng thủ đoạn cùng Tô Cẩn Nam gặp thoáng qua, nhìn Tô Cẩn Nam đứng ở tại chỗ, sắc mặt không gợn sóng, một màn này. Đột nhiên có điểm chọc tâm hoa. Ở hắn nhận chi, đào yêu không phải như vậy, sẽ bởi vì một cái chạm mặt liền mềm yếu tháo chạy nữ sinh. Ở hắn nhận chi, Tô Cẩn Nam cũng không phải như vậy, Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc tính tình. Hai người kia tựa hồ ở trong nháy mắt đều thay đổi. Mắt thấy Trình Mục nắm đào yêu thủ đoạn dần dần đi xa, Cảnh Ninh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục hồi tinh thần lại, hắn nhận thấy được chính mình trên sống lưng ra một tầng hãn. Cảnh Ninh định định thần, nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị đi qua đi cùng Tô Cẩn Nam nói điểm cái gì. Bên tai đột nhiên truyền đến một cái tiểu diễn viên tiếng kinh hô. Tô Cẩn Nam, oa, là Tô Cẩn Nam đi. Đúng vậy, hắn như thế nào lại đây? Cảm giác trở nên càng xoái. Đáng tiếc nhân gia hôn kỳ gần ai. Thật hạnh phúc, hắn cùng Dư Tịnh cảm giác siêu xứng. Ta muốn qua đi chụp ảnh chung. Ha ha ha, không đợi hắn dưới chân hoạt động, nói chuyện mấy cái tiểu diễn viên hứng thú hừng hực mà chạy qua đi. Díu dít mà đem Tô Cẩn Nam vây quanh ở trung gian. Hoàn Vũ đăng lúc hồng phim truyền hình nhất ca, nhân khí tự nhiên vượng. Cảnh Ninh thở dài, đơn giản kéo qua bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, như suy tư gì mà nhìn. Tô Cẩn Nam thực kiên nhẫn, trên cơ bản vây qua đi yêu cầu chụp ảnh chung tiểu diễn viên đều không có bị cự tuyệt. Cùng hắn chụp chiếu, cầm di động vui dạo dực mà cho nhau giao lưu. Cảnh Ninh chú ý tới, hắn chụp ảnh chung phi thường thân sĩ, tay không có ai thượng nữ sinh, hai điều chân dài cũng sẽ thích hợp mà vượt khai một ít. Đi nhân nhượng nữ sinh lược hiện thấp bé cái đầu, hắn tựa hồ vẫn là truyền thông cùng fan trong mắt cái kia chi kỷ ấm áp đại nam hài. Tính cách hảo, tướng mạo hảo, phong bình hảo, nhân duyên hảo, nghe nói kỳ thật hơi có chút bối cảnh. Cảnh Ninh nhìn hắn, trong đầu hiện lên hai người đệ nhất thông điện thoại. Hắn một chuyển được, bên kia liền truyền đến nam sinh nôn nóng nói: "Yêu yêu ngươi ở đâu? Ta cùng nàng một chút việc đều không có. Đừng hiểu lầm hảo sao?" Hắn ngây người, hắn thực mau lại nói: "Trời mưa đâu ngươi đừng chạy loạn. Ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi được không? Không phải ngươi tưởng như vậy. Ta như thế nào khả năng cùng mặt khác nữ hài đâu? Ta liền ái ngươi một người, rõ ràng hẳn là hắn sai." Nhưng khi đó hắn ngữ điệu lại làm người cảm thấy ủy khuất. Đúng rồi, ủy khuất, vẫn là cái không có gì trải qua đại nam hài nha. Đây là Cảnh Ninh một đêm kia lưu lại sâu nhất ấn tượng. Hiện tại xem ra, hắn đoán rằng cũng không kê mon sơ một cái tâm tư đơn giản kiêu ngạo xúc động. Một cái tâm tư sâu nặng quái gở chất phác. Như vậy một đôi hài tử, ở vào giới giải trí như vậy địa phương, cũng khó trách cảm tình dễ dàng mà liền chết non. Kiên trì 2 năm đều làm khó bọn họ. Thực mau, đoàn phim khởi công, diễn viên cùng nhân viên công tác đều bắt đầu công việc lu bù lên. Cảnh Ninh từ ghế trên đứng dậy, chiều Tô Cẩn Năm đi qua. Tô Cẩn Năm miễn cưỡng mà cười một chút: "Ninh ca, gần nhất không công tác à?" Cảnh Ninh mỉm cười một chút, tùy ý hỏi. Tô Cẩn Năm lặng im. "Ân, không công tác, vẫn là vô tâm tình công tác." Tô Cẩn Năm tầm mắt ở phòng nghỉ phương hướng: "Ngươi là có chuyện tưởng nói sao?" Cảnh Ninh cười: "Là ta nghe, sự tình đi qua liền tính." Về phía trước xe Monster, Tô Cẩn Năm trầm mặc. Cảnh Ninh nghĩ nghĩ, lại nói: "Hiện tại loại tình huống này đối nàng tới nói thực hảo. Cũng được đến không dễ, ngươi phải vì nàng hảo, nên buông liền buông." Tô Cẩn Năm vẫn là không trả lời. Như đi vào cõi thần tiên giống nhau nhìn phòng nghỉ phương hướng. Thấy Trình Mục đột nhiên ra tới, thấy bên cạnh Từ Đông theo sau, thấy hai người vừa nói vừa đi. Gia đoàn phi môn sơ Trình Mục trên mặt mang theo một mặt hơi hơi sung sướng cười, làm hắn xưa nay lạnh nhạt âm trầm sắc mặt đều hòa hoãn rất nhiều, có vẻ không có như vậy cao cao tại thượng. Tô Cẩn Năm cắm ở trong túi một bàn tay nhịn không được nắm lên. Ra ngoài Cảnh Ninh dự kiến, hắn không nhúc nhích. Cảnh Ninh nhìn hắn sắc mặt, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lại nói điểm cái gì. Đột nhiên nghe được hắn như suy tư gì hỏi: "Yêu yêu thật sự thực nhận người thích đi?" Cảnh Ninh sừng sốt, ngoặc kép, tựa hồ có thể như thế nói, đào yêu tính tình ở giới giải trí kỳ thật rất khó xảy được. Nhưng từ một cái khác phương diện tới nói, hiểu biết nàng sau này, rất khó không thích nàng. Nàng tính cách thượng dù cho rất có khuyết tật, cũng có rất nhiều đáng quý chỗ. Hắn vẫn luôn đối nàng còn tính chiếu cố. Không phải bởi vì như thế, Tô Cẩn Năm gật gật đầu. Không thấy hắn, thanh âm thấp thấp nói: "Ta minh bạch ngươi ý tứ." Dứt lời, không đợi Cảnh Ninh lại nói chút cái gì, hắn trực tiếp nâng bước hướng đoàn phim bên ngoài đi. Cao gầy bóng dáng nhìn qua hơi có chút cô đơn. Cảnh Ninh thật dài mà thở dài. Buổi chiều đào yêu không quan trọng xuất diễn. Hắn biết nàng ở phòng nghỉ, cũng chưa tiến vào. Tùy tay lại kéo một cái ghế ngồi ở bên ngoài. Đào yêu vẫn luôn không ra tới. Liền ở Cảnh Ninh nghĩ muốn hay không vào xem tình huống thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo mắt lạnh lễ phép giọng nam: "Ngài hảo, Đào Yêu là ở bên này đóng phim sao? Cảnh Ninh, ngoặc kép, hắn theo bản năng đứng dậy, chần chờ hỏi, Âu Dương nhị công tử. Âu Dương Sâm sừng sốt, cười, là, ngài hảo, tướng mạo thanh tuyển, khí chất chắc tuyệt, thanh niên trắng nọn tuấn tú trên mặt, một đôi đơn phượng nhãn xinh đẹp cực kỳ, giơ tay nhấc chân đều trương hiển viết hoa bôi đậm giáo dưỡng hai chữ. Cảnh Ninh bất động thanh sắc mà đánh giá hắn hai mắt, tức khắc minh bạch, vì cái gì Âu Dương bốn thiếu một cái uây bua sau viện sẽ đều có thể có fan mấy trăm vạn. Chỉ cần một cái đã lệnh người kinh diễm, huống chi độ cao tương tự bốn người. Hắn ở trong lòng than một tiếng, hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, kỳ thật lúc trước Đào Yêu thử kính thanh thiên nha môn thời điểm hai người đã gặp qua. Nhưng, nhân gia tựa hồ đối hắn không có gì ấn tượng. Âu Dương Sâm đương nhiên có thể nhận thấy được hắn đánh giá. Thần sắc không giận không bực, tựa hồ là hơi hơi suy nghĩ một chút, cười nói, không quấy rầy ngài, dứt lời. Nâng bước muốn đi, ai, từ từ, Cảnh Ninh gọi lại hắn. Cười nhắc nhở nói, ta mang ngươi qua đi hảo, ta là nàng người đại diện. Cảnh Ninh, Âu Dương Sâm sừng sốt, ngoặc kép, kia hảo, làm phiền, không cần như thế, khách khí. Cảnh Ninh có chút bất đắc dĩ, cười nói, hai người hướng phòng nghỉ phương hướng đi, những người khác đều ở đóng phim, bên này không vài người. Cho nên Âu Dương Sâm đã đến vẫn chưa khiến cho cái gì vây xem thét chói tai, làm người bớt lo không ít. Cảnh Ninh chính thần du, vài bước có hơn môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Đào Yêu cùng một cái chuyên viên trang điểm ra tới, còn ăn mặc cổ trang, mọi nơi ân tĩnh vài giây. Cảnh Ninh cười nói, Âu Dương nhị công tử lại đây tìm ngươi. Ta vừa vặn ở bên kia gặp được, mang lại đây, người này muốn đi đóng phim. Đào Yêu lấy lại tinh thần, cười nói, ân, dứt lời, ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Sâm, có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi như thế nào tới nha? Nàng tâm tình không tốt, cảm xúc không tàng trụ, cười rộ lên đều có vẻ miễn cưỡng. Cảnh Ninh nghe nàng hỏi chuyện, theo bản năng đi xem Âu Dương Sâm sắc mặt, lại một lần cảm khái. Này năm ấy 20 suốt đầu công tử ca thật sự giáo dưỡng tâm tính siêu nhất lưu. Đào Yêu lời này người bình thường nghe thấy sợ là không thế nào cao hứng. Ở hắn nơi này, khóe môi nhấp khởi cười một chút, nhàn nhạt nói, đi ngang qua, thuận tiện đem son môi cho ngươi đưa vào tới, son môi. Cảnh Ninh cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu, nga, Cảnh Ninh, ngoặc kép, Âu Dương Sâm ôn thanh hỏi, vừa đi vừa nói chuyện đi, ta nhưng thật ra rất ít xem người đóng phim môn sơ. Ân, Đào Yêu liếc hắn một cái, gật gật đầu. Hai người đi đến phía trước đi, Cảnh Ninh cùng chuyên viên trang điểm tùy ý mà đi ở mặt sau. Hắn phát ra một tiếng thở dài, này một vị Âu Dương nhị công tử cũng là cái kỳ nhân. Vô luận Đào Yêu nói cái gì hắn đều có thể vững vàng tiếp được. Lời nói không nhiều lắm, lại hoàn toàn không cho người cảm thấy xấu hổ đông cứng. Hơn nữa, hắn tựa hồ hoàn toàn bỏ qua Đào Yêu ngữ điệu cảm xúc. Không nhiều lắm sẽ, bốn người tới rồi đóng phim sân khấu ngoài trời. Đào Yêu buổi chiều không có gì quan trọng xuất diễn. Hoàng đế cùng hậu cung chúng phi tần ngắm hoa. Nàng làm Lý Tương Như bên người cung nữ, cùng đi mấy cái màn ảnh mà thôi. Lưu Khánh Hâm đem một chúng diễn viên kêu lên đi giảng diễn. Cảnh Ninh xem một cái bên cạnh Âu Dương Sâm, đột nhiên ý thức được hắn cũng là tới căng bãi. Cãi lại hồng này lý do có điểm tùy ý. Hắn vừa lúc cười mà nghĩ, Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một đạo ngượng ngùng khẩn trương giọng nữ. Xâm nhị công tử hảo, có thể cùng ngươi hợp chương ảnh sao? Âu Dương bốn thiếu đương nhiên không tính minh tinh, lại nói tiếp, miễn cưỡng tính võng hồng, người nổi tiếng trên internet sao? Bị yêu cầu chụp ảnh chung không tật xấu. Cảnh Ninh Dư Quang nhìn, phát hiện chung quanh không ít tiểu tân nhân nóng lòng muốn thử. Một cái hai cái mắt hồng tâm đều có thể toát ra tới. Cổ trang cung đình diễn, đoàn phim tiểu nữ sinh cũng thực sự không ít. Ma xui quỷ khiến mà, Cảnh Ninh nhớ tới lúc trước tấu cả năm kia một chuyến. Cảm thấy dựa theo Âu Dương Sâm này tính cách, đại để lại đến khiến cho đoàn phim một hồi lâu rối loạn. Kết quả, hắn vừa định xong, liền nghe được nhân gia thần sắc nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, không thể, Cảnh Ninh, ngoặc kép, một câu, nguyên bản đầy mặt chờ mong tiểu tân nhân sắc mặt tức khắc suy sụp. Nhấp môi có chút xấu hổ thất vọng mà nhỏ giọng nói, ta vẫn luôn đều thực thích ngươi đâu. Âu Dương Sâm không nói chuyện, chuyển qua tầm mắt không lại xem nàng. Tiểu tân nhân sắc mặt biến đổi, nước mắt suýt nữa trào ra tới, quay đầu chạy. Cảnh Ninh, ngoặc kép, hắn phát ngốc sau một lúc lâu, thiếu chút nữa cười, cũng đúng, Tô Cẩn Năm là đương hồng thần tượng, yêu cầu chiếu cố fan cảm xúc. Âu Dương Sâm giống như không cần thiết bận tâm như thế nhiều, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục. Này hai người nhìn qua có chút cộng đồng chỗ, kỳ thật hoàn toàn tương phản. Người trước ôn hòa dày rộng, người sau ôn hòa dày rộng là biểu tượng, nội bộ lương bạc, đạm mạc, giống nhau tuổi tác, tâm trí thượng kém một mảng lớn. Nếu là nhà bọn họ yêu yêu ngay từ đầu gặp gỡ chính là Âu Dương Sâm như vậy, phỏng chừng sớm muộn gì có thể tu thành chính quả. Cảnh Ninh than thở mà ở trong lòng nghĩ, đào yêu bọn họ muốn chụp này mạc sân khấu mặt khá lớn, tốn thời gian lâu. Âu Dương Sâm nhìn không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu, cùng Cảnh Ninh chào hỏi rời đi đoàn phim môn sơ. Hắn vừa đi, đoàn phim tự nhiên lại nổi lên một tầng nghị luận thanh. Cảnh Ninh giơ tay ở ấn đường đè đè, đột nhiên cảm thấy bên tai khe khẽ nói nhỏ thanh càng lúc càng lớn. Hắn nhấp khởi môi, có chút buồn bực mà nhìn qua đi. Trong tầm mắt bốn người làm hắn hung hăng sửng sốt một chút. Hứa Mạn A, bọn họ như thế nào tới nha? Hoặc Đông Thành có 50 sao? Hoặc công chúa trên người kia kiện áo bông tam vạn nhiều, thủy tinh kẹp tóc phải hơn ngàn đâu. Hoặc Vân Đình cười rộ lên, tốt xấu a, đây là người một nhà Tề ra trận sao? Ta mẹ, là vì đào yêu đi. Nghị luận thanh cao cao thấp thấp một hồi liền khiến cho một mảnh rối loạn. Cảnh Ninh theo bản năng túc khẩn mày. Hoặc Đông Thành, hoặc Vân Đình, Hứa Mạn còn có Hoắc gia tiểu công chúa Hoắc Minh Châu. Bốn người này không thỉnh tự đến, chẳng lẽ cũng là vì đào yêu căng bãi? Khôi hài đâu đi, Hoắc Đông Thành cùng Hoắc Vân Đình còn chưa tính, Hứa Mạn tổng không đến mức, chẳng lẽ nguy cơ quan hệ xã hội? Cảnh Ninh nhìn vẫn luôn nhíu mày ở Hoắc Vân Đình chân biên tiểu nữ hài, tâm tình thật sự không thể nói thật tốt. Phải biết rằng, này một vị chính là Hương Giang có tiếng bá vương. 3-4 năm trước, Hoặc công chúa bị Hứa Mạn lãnh tham gia một kỳ minh tinh chân nhân tú. Tiết mục sau, bị dán lên ngạo kiều tiểu công chúa nhãn. Ở trên mạng còn rất có một đám tỉ tỉ mụ mụ phấn, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Chỉ có thể nói TV tiết mục cắt nối biên tập thực sự là cái thần kỳ quá trình. Cắt nối biên tập trước, này tiểu cô nương biểu hiện nhưng thật sự coi như tiết mục tổ một hồi tai nạn. Trong vòng một cái bằng hữu lúc ấy đối hắn cảm thán, thật chưa thấy qua như vậy. Quán hài tử, ta mẹ, đó là ngạo kiều tiểu công chúa sao? Điêu ngoa ích kỷ ương ngạnh tùy hứng, cũng mất công sinh ở Hoắc gia. Cảnh Ninh đem tầm mắt hoàn toàn dừng ở Hoắc Minh Châu trên mặt, nhịn không được lại một lần thổn thức. Hảo gia hỏa, tiểu công chúa lại bình thường bất quá một thân ra cửa trang phục, để thượng hắn một năm tiền lương. Lời nói ngoài lề tâm tình không tốt đẹp. Hôm nay bất hòa các ngươi ngoạn nhi, gạch chéo, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.